Sau khi lái xe nhìn thấy người này thì cũng xuống xe, còn chỉ vào mặt người này mắng. Mẹ kiếp, muốn chết à? Bụp! Hắn vừa nói xong thì người đó đã đánh cho một cái, lái xe bay ra ngoài rồi đập lên xe khác khiến đầu xe đó biến dạng luôn. Bụp! Sau đó, lái xe lại rơi xuống đất, không nhúc nhích, không biết là còn sống không. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đầu đờ người ra. Mặc dù hắn là lái xe của nhà họ Vương, nhưng hắn cũng có thực lực cấp 1 cấp thấp, vậy mà bị đánh bay ra ngoài dễ dàng như vậy. Vương Thạch Khánh ngồi trong xe, lập tức chau mày, hỏi người đàn ông trung niên. Hắn là ai vậy? Người đàn ông trung niên cũng trợn trừng hai mắt, nói. Bạch Diệp Phi. Đúng thế, người lái xe đâm họ chính là Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi cũng bị đâm khá mạnh, cửa kính xe vỡ tan, mảnh vỡ còn xẹt ngang mặt anh một vệt. Máu chảy khiến người khác nhìn thấy mà kinh hãi. Với thực lực hiện giờ của Bạch Diệp Phi, từ xa đã nhìn thấy Vương Gia Tuấn đấm đá long linh linh, nên anh lập tức phẫn nộ. Tao phải lột da mày! Bạch Diệp Phi dậm chân trên mặt đất, chỉ nghe thấy bùm một tiếng. Bạch Diệp Phi lao như bay về phía Vương Gia Tuấn. Con mặt đất anh dẫm lên ban nãy, giờ đây thành một hố lớn. Đám cao thủ cấp 1 nhìn thấy vậy thì lập tức chạy lại định ngăn cản anh, dùng dao chém lại. Nhưng Bạch Diệp Phi không do dự mà dùng tay nắm chặt lấy dao, sau đó bẻ gãy vụn. Người đó không thể ngờ dao lại bị bẻ gãy, ngây người trong giây lát. Đồng thời lúc này, Bạch Diệp Phi lướt qua một cái, cổ của tên đó đã bị con dao trong tay Bạch Diệp Phi cắt ngang. Hai người giao đấu chưa đến một chiều mà người đó đã bị Bạch Diệp Phi giết chết. Thấy vậy, mọi người đều hoảng loạn, tất cả đều bổ nhào về phía Bạch Diệp Phi. Vị trí mà họ tấn công đều khác nhau, có người đánh vào đầu Bạch Diệp Phi, có người đánh vào vai, người thì đánh vào chân. Nhưng Bạch Diệp Phi không để ý. Sau khi xông lại, anh vung tay một cái đánh bay hai người. Sau đó, bàn tay tát bay một người khác ra ngoài. Cuối cùng là đánh một người ngã sấp xuống đất. Thời gian chỉ trong chớp mắt, nhưng 4-5 người bị Bạch Diệp Phi đánh gục, mấy người còn lại đều sợ đến nỗi không dám lên trước. Bạch Diệp Phi cũng không đánh tiếp mà lao lại phía Vương Gia Tuấn. Chỉ có một chiếc xe vừa quay đầu, Vương Gia Tuấn và Long Linh Linh vẫn chưa lên xe. Vương Gia Tuấn vốn không vui, định đánh Long Linh Linh để chút giận, nhưng vừa định ra tay thì nhìn thấy cảnh này nên sợ đến mức đờ người ra. Đồng thời lúc này hắn mới nhận ra Bạch Diệp Phi đang lao đến phía hắn. Không những thế, hắn còn nhận ra Bạch Diệp Phi bởi vì lúc đó họ từng gặp nhau ở quán ăn. Bạch Diệp Phi! Vương Gia Tuấn kinh hãi trợn trừng hai mắt, sợ đến nỗi vội ném Long Linh Linh sang một bên, xoay người chạy về phía Vương Thạch Khánh, nói: Bố ơi, mau cứu con! Lời nói vừa dứt, người đàn ông trung niên ngồi trong xe vội xuống xe, đi đến trước mặt Vương Gia Tuấn, ngăn cản Bạch Diệp Phi, nói: Đừng hòng động đến cậu chủ nhà tôi. Người đàn ông trung niên tự tin nói: Tôi đã kiểm tra, cậu cũng là cao thủ trung cấp cấp 1, tôi cũng vậy, nhưng cậu không phải là đối thủ của tôi. Bạch Diệp Phi lúc này không thể nghe lời của bất kỳ ai, dù sao thực lực của bọn họ ngang nhau, cho nên anh liền trực tiếp xông tới. Khi hai người sắp chạm vào nhau, Bạch Diệp Phi đột nhiên móc từ trong ngực ra một con dao găm. Đó là con dao găm được tạo thành bởi các mảnh sắt. Bạch Diệp Phi tức giận hét lên: Kẻ nào dám cản tôi đều phải chết. Người đàn ông trung niên thấy thế chỉ cười khẩy một cái, sau đó tay không chặn con dao găm làm bằng sắt của Bạch Diệp Phi. Mà thời điểm ông ta tiếp được con dao liền cảm thấy hối hận. Ầm ầm, mấy tiếng nổ liên tiếp làm cho người đàn ông trung niên biến sắc. Mấy luồng ám kình to lớn từng đợt vọt tới, sau đó chui vào cơ thể của ông ta. Người đàn ông trung niên chỉ biết trợn tròn mắt kinh hãi, toàn thân đứng bất động tại chỗ. Bạch Diệp Phi căn bản không thèm quan tâm đến người đàn ông trung niên, trực tiếp vượt qua người của ông ta, hướng về phía Vương Gia Tuấn đang đứng ở phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sững sờ. Người đàn ông trung niên đó chính là một cao thủ trung cấp cấp 1. Soạt, mảnh sắt trong tay Bạch Diệp Phi bị vỡ thành những mảnh vụn, trực tiếp rơi xuống đất. Còn người đàn ông trung niên kia ngã phịch một cái xuống đất. Người đàn ông trung niên nhìn bề ngoài không có việc gì, nhưng thực ra đã bị năng lượng ám kình của Bạch Diệp Phi cắt đứt tim mạch. Vương Gia Tuấn nhìn thấy cảnh tượng này, sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Bố, mau cứu con, cứu con! Vương Thạch Khánh cuối cùng cũng mở cửa, bước xuống xe. Bạch Diệp Phi quả thực không để ý đến hắn, mà đi tới trước mặt Long Linh Linh. Long Linh Linh ngã dưới đất, gò má trắng nõn hằn lên hai dấu bàn tay to, khuôn mặt sưng vù, khóe miệng chảy máu, trên người còn có mấy vết đạp. Nhìn thấy Long Linh Linh, Bạch Diệp Phi cảm thấy vô cùng xót xa. Anh ngồi xổm xuống đỡ Long Linh Linh dậy, sau đó nhẹ nhàng ôm cô ta vào lòng. Đừng sợ, tôi tới rồi. Long Linh Linh mở mắt ra, nhìn thấy Bạch Diệp Phi, liền theo bản năng giơ tay che mặt, giọng nghẹn ngào nói. Tôi bây giờ xấu lắm. Không xấu chỗ nào, vẫn rất xinh đẹp. Bạch Diệp Phi nói. Bên kia, Vương Gia Tuấn hét lên với Vương Thạch Khánh. Bố, anh ta đã giết chú Lưu. Không cần Vương Gia Tuấn nói, thì Vương Thạch Khánh cũng biết rõ. Vừa rồi, chính Bạch Diệp Phi đã giết người đàn ông trung niên kia. Sở dĩ Vương Gia Tuấn gào lên như thế là bởi vì hắn cảm thấy khó chịu khi chứng kiến Bạch Diệp Phi ôm Long Linh Linh. Dù sao, hôm nay là ngày hắn cùng Long Linh Linh kết hôn, nhưng người phụ nữ của hắn lại bị một người đàn ông khác ôm trong ngực. Là đàn ông, ai cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng Bạch Diệp Phi quá mạnh, hắn không dám đi tới tách hai người bọn họ ra, chỉ có thể hướng về phía bố mình cầu xin giúp đỡ. Vương Thạch Khánh trầm mặt, nói với Bạch Diệp Phi. Không muốn để cô ta chết, thì buông cô ta ra. Long Linh Linh vẫn có tác dụng cơ mật quan trọng đối với nhà họ Vương, cho nên Vương Thạch Khánh mới yêu cầu Bạch Diệp Phi thả Long Linh Linh ra, tranh lỡ tay giết chết Long Linh Linh. Nhưng Bạch Diệp Phi vẫn ôm chặt Long Linh Linh, hỏi. Kẻ nào đã đánh hiểu anh? Long Linh Linh nho giọng nói. Gia chủ nhà họ Vương. Bạch Diệp Phi lập tức nhìn về phía Vương Thạch Khánh, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Sau đó, Bạch Diệp Phi nói với Long Linh Linh. Cô ở đây chờ tôi sẽ mau chóng quay lại. Nói xong, anh đỡ Long Linh Linh đến lan can bên đường để cho cô ta nhẹ nhàng tựa vào lan can. Sau đó, anh xoay người rời đi, Long Linh Linh vẫn nắm chặt góc áo của anh. Mặc dù Long Linh Linh không hiểu cảnh giới là gì, nhưng cô ta có thể thấy rõ phản ứng của mọi người trong hôn lễ. Vương Thạch Khánh rất lợi hại. Cô ta sợ rằng Bạch Diệp Phi không phải là đối thủ của ông ta. Bạch Diệp Phi hơi ngẩn ra, sau đó nói với Long Linh Linh. Tôi sẽ quay trở về sớm thôi. Long Linh Linh nhìn Bạch Diệp Phi, đột nhiên cực kỳ tin tưởng lời nói của anh, cho nên buông góc áo của Bạch Diệp Phi ra. Bạch Diệp Phi quay người bước đến chỗ Vương Thạch Khánh, anh cởi áo khoác ngoài, bên trong vẫn mặc một chiếc áo may ô làm từ những mảnh sắt. Anh tháo những mảnh sắt đó ra rồi ráp nó lại một lần nữa. Quá trình lắp ráp của anh cần có thời gian. Lẽ ra Vương Thạch Khánh nên trực tiếp ra tay, nhưng Vương Thạch Khánh không thèm ngăn cản anh. Ông ta nói với vẻ mặt khinh khỉnh. Chỉ dựa vào một thứ vũ khí kỳ lạ là có thể lấp đầy chênh lệch về cảnh giới sao? Bạch Diệp Phi ghép những mảnh sắt lại thành một cây đại đao. Anh cầm cây đao, lạnh lùng nói. Ông là đệ nhất cường giả của cảnh giới võ thần. Chỉ cần là thứ có thể giết chết ông, tôi sẽ tận dụng hết. Còn ông lại dám cả gan đánh người phụ nữ của tôi. Cho dù ông là ai, cảnh giới gì, đều phải trả giá thật lớn. Ánh mắt Vương Thạch Khánh vẫn tràn đầy vẻ khinh thường khi nhìn anh. Chỉ là một cao thủ trung cấp, còn muốn vọng tưởng giết cường giả trong cảnh giới võ thần. Ở giữa không chỉ tranh nhau sức mạnh cao cấp cấp 1, muốn từ cấp 1 vượt qua cảnh giới võ thần cũng không có dễ dàng như vậy. Cậu lấy đâu ra tự tin mà đòi giết chết tôi? Đánh người đàn bà của cậu thì sao nào? Cậu giết chú Dương, tôi không chỉ giết cậu, mà còn làm hại thuộc hạ của cậu. Cũng như tứ đại gia tộc, tất cả những người này sẽ được chôn sống cùng chú Dương. A! Vừa dứt lời, Bạch Diệp Phi đột nhiên hét lên. Sau đó, đôi mắt của anh hằn lên những tia máu. Chứng kiến cảnh tượng Bạch Diệp Phi biến đổi, trong lòng Vương Thạch Khánh chấn động. Cậu là... Còn không đợi ông ta nói hết lời, Bạch Diệp Phi cầm cây đại đao chém về phía Vương Thạch Khánh. Dầm! Hơn chục tiếng đao chém vang lên, bầu không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt. Cùng lúc đó, một cơn gió xoáy thổi qua khiến cho quần áo của hai người bay phấp phới. Những cây đao của Bạch Diệp Phi khó khăn lắm mới dừng lại trên đầu Vương Thạch Khánh, làm thế nào cũng không thể di chuyển được,

một cao thủ cấp một hạng trùng như Bạch Diệp Phi lại giết chết một cao thủ cảnh giới võ thần. Sau khi hoàn hồn, ấn tượng của họ với Bạch Diệp Phi hoàn toàn thay đổi. Có sợ hãi, có kinh ngạc, còn có cả sự tôn sùng không diễn tả được bằng lời nói. Mà lúc này, có vài người bước ra từ trong đám đông. Là Lưu Hiểu Anh vừa tỉnh lại, cô ta được Liêu Quốc Trung và Ngô Vân đỡ lấy, từng bước đi về phía trước mà đám người cũng tự động tách ra. Họ cũng kinh ngạc nhìn Bạch Diệp Phi lúc này đã cả người đầy máu. Ngô Vân không biết cảnh giới của võ giả, nhưng Liêu Quốc Trung biết. Vì thế, lúc trước ông ta mới cố ý đi khính. Ngô Vân không biết cảnh giới của võ giả, nhưng Liêu Quốc Trung biết. Vì thế, lúc trước ông ta mới cố ý đi khích Bạch Diệp Phi để anh đi báo thù. Thực tế chỉ là muốn anh biết khó mà lui, đồng thời cũng để cho anh biết rằng ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được thì không có tư cách ở bên cạnh con gái ông ta. Nhưng không ngờ rằng Bạch Diệp Phi lại thật sự đi báo thù. Vì thế, khi nhìn thấy tất cả mọi người đuổi theo anh, ông ta mới biết lời của mình đã gây ra họa lớn. Sau khi làm Lưu Hiểu Anh tỉnh lại, ông ta cũng vội đuổi theo. Ở trên xe, khi Lưu Hiểu Anh biết được mọi chuyện thì nôn nóng đến bật khóc. Mà bây giờ, cô ta nhìn Bạch Diệp Phi cả người đầy máu, chật vật vô cùng thì càng không nhịn được mà khóc nức nở. Xong, Bạch Diệp Phi lại cười khẽ với mọi người một cái, nói: "Cứu Linh Linh." Nói xong, cả người anh ầm một tiếng, ngã vật xuống đất. Bạch Diệp Phi cảm thấy rất mệt, mệt đến nỗi chớp mắt cũng đủ làm cho anh cảm thấy mất hết cả sức lực. Mà vào lúc anh ngã xuống, anh nhìn thấy những người xung quanh mình. Mỗi gương mặt đều vô cùng quen thuộc với anh, mà trên mỗi gương mặt ấy đều là sự lo lắng cùng sốt ruột. Đồng thời, bọn họ đều đang chạy về phía anh. Anh ngã trên đất, nhìn như thể là đã ngất xỉu, nhưng thực ra anh vẫn còn ý thức. Anh biết anh bị mọi người đưa lên xe cấp cứu đi đến bệnh viện. Anh còn biết mình đã được đẩy vào trong phòng mổ, sau đó bác sĩ tiêm một mũi thuốc tê cho anh, sau đó thì anh mới hoàn toàn mất đi ý thức. Gương mặt của bác sĩ phụ trách điều trị cho Bạch Diệp Phi đầy lo lắng nói: "Tất cả các cơ quan trên người ông chủ đều đang suy kiệt, không thể tìm được cách để ngăn lại. Đây là tình huống mà trước giờ chúng tôi chưa từng gặp phải." Bạch Vân Bằng nghe thấy những lời này, bất giác siết chặt nắm đấm. Ông đang cố gắng hết sức để đè nén cảm xúc của chính mình. Bác sĩ lại nói: "Tình huống này rất hiếm gặp. Quá trình của những căn bệnh khác gây ra hiện tượng lão hóa của các cơ quan xảy ra rất nhanh. Nhưng quá trình của anh ấy lại rất chậm, chậm đến mức khó mà có thể phát hiện ra. Nhưng mà dù có chậm thì sự lão hóa vẫn đang diễn ra." Bạch Vân Bằng đỏ cả hai mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Vậy nó còn bao nhiêu thời gian?" "Cái này tôi cũng không chắc." Bác sĩ lắc đầu bất lực. Bạch Vân Bằng không hề có chút nghi ngờ nào với kết luận của bác sĩ, bởi vì ông biết rất rõ đây chính là đặc tính di truyền trong dòng máu của nhà họ Bạch. Mặc dù tiến vào trạng thái cuồng hóa, trong thời gian ngắn có thể kích hoạt tiềm năng ẩn sâu trong cơ thể, sau đó phát huy một cách vượt trội. Nhưng trên thực tế, đây chính là một loại mất sức. Bạch Diệp Phi vốn đã tiến vào trạng thái cuồng hóa, ngay sau đó lại bộc phát thêm lần nữa, tức là mất sức lần thứ hai. Bạch Vân Bằng không dám nghĩ sâu hơn. Để giết chết một cao thủ cảnh giới võ thần, thì Bạch Diệp Phi đã phải mất đi bao nhiêu sức. Nhưng ông vẫn không cam tâm mà hỏi một câu: "Thực sự không có cách nào sao?" "Xin lỗi, ông Bạch." Bác sĩ lắc đầu, mặt cũng vô cùng buồn rầu. "Bác sĩ có thể chữa bệnh, nhưng không thể ngăn được sự lão hóa. Cơ thể của ông chủ giống như là cơ thể của một cụ già, anh ấy đang dần già đi." Bên ngoài phòng bệnh của Bạch Diệp Phi, trên hành lang đầy người, bọn họ đều muốn biết tình hình của Bạch Diệp Phi ra sao rồi, nhưng ai cũng không được vào, mà ai cũng đều không muốn rời đi. Thế vậy, Phùng Trác đi ra khuyên: "Tôi biết mọi người bây giờ đang rất lo lắng, nhưng chúng ta có nhiều người như vậy chen chúc ở đây, anh ấy cũng không thể khỏi được ngay lập tức, ngược lại còn ảnh hưởng đến anh ấy. Mọi người cứ về trước đi, đợi anh ấy tỉnh lại rồi, ai muốn đến thăm anh ấy thì có thể chia nhau đến, cũng không ảnh hưởng đến anh ấy nghỉ ngơi." Nghe những lời này, mọi người rốt cuộc cũng tản đi. Bạch Diệp Phi tỉnh lại. Lúc anh tỉnh dậy, có một người bước vào trong phòng bệnh của anh, một người mà Bạch Diệp Phi không ngờ tới. chính là bố của Lưu Hiểu Anh, Lưu Quốc Trung. Lưu Quốc Trung ngồi xuống bên giường bệnh, ông ta ngồi thẳng tắp, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Nhìn thấy Bạch Diệp Phi tỉnh rồi mới từ tốn nói. Tỉnh rồi. Bạch Diệp Phi thấy vậy định ngồi dậy, nhưng khuỷu tay mới cử động một chút đã đau đến mức toát mồ hôi. Lưu Quốc Trung ấn người anh lại, nói. Bị thương nặng như vậy, cứ nằm xuống đi. Bạch Diệp Phi cảm thấy rất phức tạp, không chỉ bởi sự bất ngờ khi nhìn thấy Lưu Quốc Trung đến thăm mình, mà nhiều hơn đó là cảm giác áy náy. Xin lỗi. Nhưng Lưu Quốc Trung lại ngần ra. Anh xin lỗi tôi làm cái gì? Bạch Diệp Phi áy náy nhìn ông ta, nhưng không nói gì. Lưu Quốc Trung lại hiểu ra, sau đó mới thở dài, nói. Cần nói xin lỗi là tôi. Nếu không phải lúc đó tôi ép cậu, bắt cậu đi trả thù cho Hiểu Anh, thì cậu cũng sẽ không bị thương nặng đến mức này. Chú không có lỗi. Bạch Diệp Phi khẽ lắc đầu, sau đó lại nhớ đến cái gì, vội hỏi. Hiểu Anh và Linh Linh đâu? Bọn họ thế nào rồi? Vẻ mặt Lưu Quốc Trung hơi giãn ra. Hai đứa nó vẫn khỏe, chỉ bị thương ngoài da chút thôi. Bạch Diệp Phi tạm thời yên tâm. Ngay sau đó, Lưu Quốc Trung lại thở dài, lắc đầu cười khổ, nói. Quả nhiên là già rồi. Đám trẻ mấy người quả thực khiến người ta khó mà hiểu được. Bạch Diệp Phi có chút kinh ngạc nhìn Lưu Quốc Trung. Lưu Quốc Trung đột nhiên nở nụ cười rồi nói với Bạch Diệp Phi. Bây giờ tôi nghĩ thông rồi. Tôi và mẹ Hiểu Anh là những người khá truyền thống, vốn không thể chấp nhận những quan niệm này của đám trẻ các anh. Nhưng đã lâu như vậy rồi, nhiều việc đã xảy ra, tôi cũng đã hiểu rồi. Anh bằng lòng liều cả mạng sống của mình vì Hiểu Anh là cái phúc của Hiểu Anh. Một người phụ nữ có thể gặp được người đàn ông liều cả mạng sống của mình vì cô ấy, đây là việc khó có được và may mắn biết bao. Tôi nghĩ Hiểu Anh mà ở bên cạnh anh hẳn là sẽ khiến cho chúng tôi yên tâm hơn. Bạch Diệp Phi ngừng lại, thậm chí còn có vẻ khó mà tin được. Chú là nói... Lưu Quốc Trung lại mỉm cười. Mặc dù vẫn còn một chút không cam tâm, nhưng cũng chẳng có gì phải ngăn cản nữa. Nó nói rồi, có ngăn cản cũng không được, vậy thì chúng tôi sẽ không cản nữa. Bạch Diệp Phi cuối cùng cũng khẳng định được ý của Lưu Quốc Trung, nhưng trong lòng anh lại không hề thấy vui vẻ. Bởi vì anh hiểu rất rõ tình trạng cơ thể mình, anh có thể cảm thấy được cơ thể mình đã mất sức rất nhiều, không biết anh còn có thể sống được bao lâu nữa. Cho nên, Bạch Diệp Phi cười khổ, lắc đầu. Chú, xin lỗi, cháu hẳn là sẽ khiến chú phải thất vọng rồi. Ý gì? Lưu Quốc Trung ngây ra. Bạch Diệp Phi cố che giấu sự khổ sở và chua chát của mình. Chú hiểu lầm rồi. Nguyên nhân cháu đi giết nhà họ Vương là bởi vì Long Linh Linh, mà không phải là vì Hiểu Anh. Rốt cuộc là anh có ý gì? Sắc mặt Lưu Quốc Trung sa sầm lại. Bạch Diệp Phi lại cười nói. Người phụ nữ của mình bị người ta cướp đi làm vợ. Việc này chỉ cần là đàn ông đều sẽ không thể chịu được, đúng không? Cho nên cháu mới đi cướp cô ấy về. Cháu lúc đó nhìn thấy Vương Gia Tuấn đánh Linh Linh thì khiến cháu đau lòng không thôi. Lúc đó cháu mới đột nhiên tỉnh ngộ. Kỳ thực cháu thích Long Linh Linh hơn, nhưng người mà cháu thương nhất vẫn là Lý Tuyết, vợ của cháu. Vừa nói, Bạch Diệp Phi vừa vươn tay trái của mình ra, đưa con số 5 cho Lưu Quốc Trung. Hiểu Anh trong lòng cháu, đại khái chỉ đứng hàng thứ 5. Mày! Lưu Quốc Trung bất ngờ nổi giận, ông ta đứng bật dậy chỉ vào Bạch Diệp Phi. Đồ khốn nạn! Khuôn mặt Bạch Diệp Phi đầy vẻ vô tội. Cháu cảm thấy cháu rất tốt, cháu nói với chú sự thật, không nói là những gì cháu làm đều là vì Hiểu Anh, sau đó khiến chú cảm thấy anh này với cháu, không đúng sao? Cháu thừa nhận là cháu rất tệ trong tình cảm, thích rất nhiều người phụ nữ, nhưng bản tính của cháu rất thật thà, cháu không hề lừa gạt chú. Mày! Lưu Quốc Trung bị chọc tức đến tím cả mặt, ông ta không kiềm được, túm lấy cổ áo của Bạch Diệp Phi, gào lên. Đồ khốn nạn! Có giỏi thì mày nói lại một lần nữa xem! Tiếng quát này đã khiến những người canh giữ bên ngoài cửa giật mình. Bọn họ vội vàng đẩy cửa phòng bệnh đi vào, nhìn thấy Lưu Quốc Trung đang túm lấy cổ áo Bạch Diệp Phi, thì xông lên kéo ông ta ra. Chú, mau dừng tay, chú đang làm cái gì vậy? Bây giờ Bạch Diệp Phi không thể cử động, có gì từ từ nói. Nhưng Lưu Quốc Trung đã bị làm cho tức đến mất cả lý trí, cho dù có bị hai người khác kéo về phía sau, thì vẫn vươn hai tay ra muốn túm lấy Bạch Diệp Phi.